Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Nhàn ngôn. Cái này dính đến một phần đoán mệnh mạch hệ chuyện cũ năm xưa. Tuy rằng không cần giữ bí mật, thế nhưng Định Tuệ do dự một lát, nghĩ tới đây có cách âm kết giới, hơn nữa đều là người trong đạo môn, những vật này sớm muộn cũng sẽ truyền ra, nói cũng không có gì. Thế là Định Tuệ tiếp lấy nói ra, kỳ thật chúng ta đoán mệnh mạch hệ tại 130 năm trước, bởi vì Ngọc Trương Sư Thúc Tổ chia làm hai đại phe phái, một cái là nhập thế phái hệ, một cái là ẩn thế phái hệ. Nhập thế phái hệ liền là thoại bản nhất mạch, thuyết thư nhất mạch, còn có tiên sư nhất mạch vân vân. Mà ẩn thế phái hệ chính là chúng ta bị ảnh nhất mạch dạng này. Ta nghe sư phụ nói qua, Ngọc Trương Sư Thúc Tổ kế hoạch 10 phần khổng lồ, thời gian khoảng cách cũng lấy trăm năm mà tính. Hơn nữa, có bộ phận chi mạch cần nhập thế, bởi vì lúc ấy tình thế yêu cầu, thậm chí cần đoạn tuyệt đạo môn võ công truyền thừa, hoàn toàn dung nhập trợ búa ở giữa, hy sinh đặc biệt lớn. Lúc ấy đoán mệnh mạch hệ rất nhiều chi mạch đều không đồng ý hắn lão nhân ra kế hoạch này. Sau cùng Ngọc Trương Sư Thúc Tổ đem hy sinh lớn nhất cái kia bộ phận cản lại, đem chính mình cái này một mạch tiến hành chia cát, chia làm thoại bản nhất mạch, thuyết thư nhất mạch cùng tiên sư nhất mạch, xem như nhập thế phái hệ đại biểu. Đồng thời ý chí kiên định, một lòng tuẫn đạo, cái khác chi mạch lúc này mới bị đả động, mới có sau đó sự tình. Định Tuệ thút thít nói, Ngọc Trương Sư Thúc Tổ đã sớm ngờ tới, người người như rồng, kế hoạch tất nhiên thất bại. Hoặc là nói, người người như rồng, kế hoạch vốn chính là lấy thất bại làm cơ sở tiến hành bố trí, cho nên, tuy rằng 103 năm trước đây, tuy rằng bắt đầu thời gian trước thời hạn, có chút vội vàng, chúng ta đạo môn bại tốc độ cũng so dự tính nhanh hơn rất nhiều. Cũng không có thương cân động cốt, hết thảy làm từng bước, thuận lợi đẩy vào Ngọc Trương Sư Thúc Tổ lưu lại rất nhiều kế hoạch. Định Tuệ nhìn lướt qua lời mới vừa nói đám người kia nói, chúng ta đạo môn sớm có dự đoán, thiên địa kịch biến, là thiên địa chi đại hạnh, lại là nhân tộc ta đại kiếp. Giữa thiên địa, tất nhiên yêu vật tung hoành, quỷ quái hoành hành. Trước đó, chúng ta cũng không thể lý giải Ngọc Trương Sư Thúc Tổ muốn phân định gia nhập thế phái hệ có thâm ý gì, thẳng đến vừa rồi, ta mới hiểu được, nguyên lai. Ngọc Trương Sư Thúc Tổ không chỉ có phải để thế gia đại tộc từ truyền thừa bên trên chuẩn bị sẵn sàng, càng là phải để lê dân bách tính từ tư tưởng bên trên chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt nghênh đón thiên địa kịch biến, nhân tộc đại kiếp chuẩn bị. Huyền Mẫu dù sao không phải đoán mệnh bí hệ người, đối với mấy cái này thật đúng là không biết, bên trong lại còn có dạng này nội tình. Lại thêm Điển Hoa đạo trưởng bên kia, đối Ngọc Trương Tổ sư gia cũng là tôn sùng đầy đủ. Nhất là đang nghe đối phương chia cắt chi mạch, càng là vì người người như rồng, kế hoạch tuẫn đạo sau đó. Không khỏi cảm thán nói, Ngọc Trương Tổ sư gia, thật là ta đạo môn tiên hiền a. Điển Hoa nghe đến đó, có chút rõ ràng, đạo môn bố trí phong thủy mạch hệ bày xuống bao phủ toàn bộ nhân tộc, căn cứ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận, phát huy đầy đủ ra phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả. Còn có phòng hộ năng lực, ẩn tàng thiên tứ bình nguyên, đồng thời để phòng hộ năng lực phòng ngừa bên ngoài yêu vật tiến nhập thiên tứ bình nguyên. Dùng cái này bảo hộ thiên tứ bình nguyên, mà đoán mệnh mạch hệ nghiên cứu cùng cải tạo quỷ quái. Lấy quỷ chế quỷ, phòng ngừa quỷ quái hoành hành, dùng cái này bảo vệ thiên tứ bình nguyên thái bình, còn như đan dược mạch hệ, tin tưởng cũng có cùng loại kế hoạch, mà Bất Lão đạo nhân, người người như rồng, kế hoạch hẳn là tại đoán mệnh mạch hệ nguyên kế hoạch bên trên diễn sinh ra một cái kế hoạch. Nghe Định Tuệ đạo trưởng vị này đoán mệnh mạch hệ đời chữ Định đạo sĩ giải thích, Điển Hoa mới hiểu được nguyên chủ cái này một mạch từ đầu đến cuối. Nguyên chủ quả nhiên là bất lão đạo nhân, đích mạch. Thế nhưng, đồng thời cũng là tiên sư nhất mạch cái này tên lừa đảo nhất mạch truyền nhân. Đến mức vì cái gì không có đạo môn võ đạo truyền thừa. Nếu là bất lão đạo nhân, dạng này quy định, tự nhiên có hắn đạo lý. Điển Hoa suy nghĩ lấy, không có võ công, có phải là vì tiêu trừ thế gia đại tộc lo lắng, tốt hơn dung nhập trong phố xá. Hiển nhiên, bất lão đạo nhân, kế hoạch cực kỳ thành công. Hắn chi mạch phân chia ra đi ba mạch, bởi vì không có võ công, dung nhập chợ búa dung nhập cực kỳ thành công, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ đại chăn dân gian dư luận. Đúng, liền là dư luận, nguyên lai, bất lão đạo nhân, một mực tại dẫn đạo dư luận. Trách không được, ta luôn cảm thấy thủ đoạn này có chút quen mắt đâu. Thì ra là thế, dư luận a, vật này thật là quá trọng yếu. Bất luận cái gì thời đại đều rất trọng yếu, bất quá, hiển nhiên, thế giới này người hình như đồng thời không có phương diện này ý thức. Cũng đúng, cái võ giả này thống trị thế giới, võ lực đại biểu hết thảy, những này dư luận, xác thực liền tỏ ra cũng không trọng yếu như vậy, thế gia đại tộc không có coi trọng, không nghĩ tới, bất lão đạo nhân, vậy mà bắt lấy cơ hội, lập tức liền đem cái này dư luận khống chế tại đạo môn trong tay. Lợi hại a, liền lấy trước đó tề phủ nháo quỷ làm thí dụ. Xem như thế gia đại tộc ngoại phủ nháo quỷ sau đó, ý nghĩ đầu tiên liền là treo thưởng chiêu tiên sư trừ quỷ, dẹp ăn dân tâm. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm bất lão đạo nhân dẫn đạo dư luận đã trở thành xã hội chủ lưu. Lại nhìn lời mới vừa nói mấy người trẻ tuổi, bọn hắn cũng thâm thụ bất lão đạo nhân ảnh hưởng dư luận. Phát hiện thế giới này xuất hiện quỷ quái cùng yêu quái sau đó, đồng thời không có kinh hoàng, ngược lại đem hy vọng đặt ở tiên sư trên thân. Bất lão đạo nhân có phải là vì không làm cho thế gia đại tộc cảnh giác, cho nên một mực lấy tiên sư đến thay chỉ đạo sĩ. Nói cách khác, lê dân bách tính thụ ảnh hưởng dư luận cũng sớm đã nhận định giải quyết trận này nhân tộc đại kiếp sẽ là đạo môn đạo sĩ. Bất lão đạo nhân đã chiếm cứ dư luận cao điểm. Thủ đoạn này cao, thật sự là cao. Điển Hoa trong lòng yên lặng suy tính, đối bất lão đạo nhân thủ đoạn tán thưởng không thôi. Có những này dư luận, Điển Hoa rất nhiều thần dị làm việc liền thuận lý thành chương. Ví dụ như tại Tế Thủy huyện sự tình sau đó nhận được kiếm tiên xưng hào, Định Tuệ trong lòng có suy đoán, bất quá vẫn là hỏi dò Huyền Mẫu nói, vừa rồi nghe bọn hắn nói kiếm tiên là ai. Huyền Mẫu dùng ánh mắt còn lại nhìn Điển Hoa liếc mắt, nhìn thấy Điển Hoa đạo trưởng đang trầm tư, đối Định Tuệ đạo trưởng hỏi dò không có bất kỳ cái gì phản ứng, không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Hắn đem việc này nói cùng Định Tuệ đạo trưởng nghe, bất quá nghĩ đến Điển Hoa đạo trưởng làm việc lúc đồng thời không có che giấu thân phận cùng diện mục, hơn nữa tại Định Tuệ trước mặt cũng sử dụng qua tiên kiếm, đồng thời không có ẩn tàng ý tứ, thế là Huyền Mẫu thành thật trả lời, bọn hắn nói kiếm tiên chính là Điển Hoa sư thúc tổ. Tiếp đó Huyền Mẫu sinh động như thật đem Điển Hoa tại Tế Thủy huyện làm việc nói một lần. Định Tuệ nghe xong đồng dạng cảm thán không thôi. Quả nhiên Điển Hoa sư thúc thần thông quảng đại, tiên kiếm chi uy kinh thiên động địa. Chính mình tuy rằng tại Tế Khẩu quán cũng may mắn gặp một lần, bất quá cũng không có gặp qua Điển Hoa đạo trưởng đối mặt đám người tuyên cáo thiên địa kịch biến tràng cảnh. Tràng cảnh này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta máu nóng sôi trào. như kéo ra một thời đại mở màn. Tiểu Khấu nghe Huyền Mẫu thuật lại, kiêu ngạo nói ra, sư phụ lợi hại nhất. Trương Quân vừa mới trở thành Điển Hoa đệ tử không bao lâu, cũng không hiểu rõ Điển Hoa. Hiện tại từ Huyền Mẫu thuật lại bên trong biết được sư phụ những này truyền thuyết thần thoại một dạng sự tích, nhìn về phía Điển Hoa ánh mắt cùng Tiểu Khấu biến thành cùng khoản, tinh tinh mắt. Trong ánh mắt đồng dạng tất cả đều là kiêu ngạo cùng sùng bái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.